Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Trấn áp hết thảy. Thanh Vân Môn, Thứ Nhất Đại Điện. Tần Nguyệt Sinh ổn ngồi tại đại tòa phía trên, một bên lật xem bên cạnh chất đống lấy đại lượng thư tịch ngọc trục. Mấy ngày qua, Thanh Vân Môn rất nhiều đệ tử tại Tần Nguyệt Sinh tận lực an bài xuống, nhào nhào bốn phía khiêu khích những cái kia tu tiên tông môn. Cái này trong đó có thành công có thất bại. Thất bại bỏ mệnh, thành công thì có thể mang về cái kia môn phái trấn phái công pháp. Đối với những này trấn phái công pháp, Tần Nguyệt Sinh đều sẽ đem lấy ra để mà học tập. Sau đó lại lựa chọn hoặc dung hợp, hoặc cường hóa, tiếp theo tiến hóa ra càng ngày càng lợi hại công pháp. Thanh Vân đạo sĩ ngồi tại bên cạnh nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Đối với thiếu niên này, mấy ngày nay đến nay hắn là càng ngày càng bội phục. Từng môn hoàn toàn mới lại cường đại công pháp tại hắn trong tay hiển hiện. Bàn về cường độ xa xa đều muốn so với mình tự sáng tạo Thanh Vân đạo nguyên công cường đại mấy lần. Loại này năng lực quả thực là để Thanh Vân đạo sĩ cảm thấy đã bội phục lại ghen tị. Ta giáo kia mấy môn pháp thuật, ngươi cũng học như thế nào rồi? Tần Nguyệt Sinh lên tiếng hỏi. Bàn về tuổi tác, so Tần Nguyệt Sinh còn nhỏ hơn tới nửa giáp Thanh Vân đạo sĩ vội vàng cung kính nói ra. Sư phụ, đồ nhi đều đã học được. Thân người thụ tiên huyết lây nhiễm lợi hại nhất, từ đó đối với linh khí lĩnh ngộ cùng sử dụng cũng là sâu nhất. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Thanh Vân đạo sĩ, mục tiêu của ta chỉ dựa vào một người dù có thể làm được, nhưng bao nhiêu có chút phiền phức. Ngươi cũng là ta trợ lực, còn cần nhiều hơn chăm chỉ tu luyện, để tránh ngày sau đụng phải lực chỗ không thể bằng đối thủ. Sư phụ, đồ nhi ghi nhớ. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, một Thanh Vân môn đệ tử từ ngoài cửa chạy vào, lúc này nói ra, đại chân nhân, sư tổ, chúng ta tại phía tây tiến triển không phải rất lý tưởng. 18 tên đi ra sư huynh, lần này chỉ trở về 4 cái. Cái gì? Thanh Vân chân nhân kinh ngạc. Hắn phi thường rõ ràng Tần Nguyệt Sinh cải tiến qua đi những cái kia công pháp uy lực, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể làm đối thủ. Tần Nguyệt Sinh xem thường nói ra. Phía tây là ai trở ngại con đường của chúng ta? Là Cự Sơn Tông, bọn hắn tại Giang Nam khối địa giới này bên trên là phi thường nổi danh lợi hại. Trong môn tu sĩ đều là đầu trọc tráng hán, từng cái lực lớn vô cùng, không dựa vào đạo thuật đều có thể xé xác hổ gấu. Thể phách lực lượng cực kỳ cường đại, bọn hắn có bao nhiêu nổi danh? Tần Nguyệt Sinh hỏi, không dối gạt ngài nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua không lâu, Cự Sơn Tông là sẽ trở thành Giang Nam thứ nhất. A thông suốt, Tần Nguyệt Sinh hứng thú, nếu là có thể thu phục dạng này thực lực tông môn, kia chinh phục lên khắp thiên hạ tông môn đến, tốc độ mới gọi là nhanh, không phải liền dựa vào Thanh Vân môn chút người này, kia là vạn vạn không đáng chú ý. Tốt lắm. Phía tây cái này Cự Sơn Tông liền giao cho ta phụ trách. Thanh Vân, ngươi theo ta cùng đi. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy nói. Vâng, Thanh Vân đạo sĩ lập tức gật đầu đáp. Có Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, Thanh Vân đạo sĩ trong lòng tự nhiên là yên tâm vô cùng. Chỉ bằng Tần Nguyệt Sinh trước đó bày ra thực lực, hắn rất khó tin tưởng có tu sĩ có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Hai người ngày đó lên đường, không ra ba nén hương công phu, Tần Nguyệt Sinh liền đã nắm lấy Thanh Vân đạo sĩ đi tới Cự Sơn Tông. Cự Sơn Tông như danh tự, kiến tạo tại một ngọn núi lớn phía trên, núi này khắp nơi trụi lùi, không có bất kỳ thực vật nào, hoàn toàn là từ nham thạch cùng cát sỏi tạo thành, hoang vu vô cùng. Hai người vừa vặn rơi xuống đất nháy mắt, liền thấy bốn phía thổ địa một trận phun trào, 8 thân ảnh nháy mắt từ dưới đất bay ra. Các cầm đao kiếm chỉ lấy Tần Nguyệt Sinh 2 người. 8 người này đều chính là cơ bắp đại hán. Người khoác giáp da, đầu chọc là bọn hắn thống nhất đặc thù. Lại là ở đâu ra không muốn mạng, dám xông vào ta Cự Sơn Tông lãnh địa. Trong đó một tên đầu chọc tráng hán trực tiếp quát. Tần Nguyệt Sinh không nói nhảm, đưa tay chính là gảy ngón tay một cái. Đoạt, chỉ kình cường hãn hữu lực, trong chớp mắt liền đã xuyên thủng người này cái trán, lưu lại một cái không thể chữa trị hợp lỗ máu. Thật can đảm, mọi người cùng nhau xông lên. Còn lại 7 người xem xét mình đồng môn sư huynh đệ bị người giết chết. Lập tức trong lòng lửa giận dâng trào, nhao nhao liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Loại chuyện này không cần Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, Thanh Vân đạo sĩ trực tiếp nghênh tiếp, lấy Tần Nguyệt Sinh mấy ngày qua dạy cho mình mới đạo thuật làm ra phản kích. Thanh Vân kiếm múa, Thanh Vân đạo sĩ phi kiếm huy động, liền có đại lượng lít nha lít nhít kiếm khí càn quét mà ra. Hóa thành một nữ tử múa, này nữ tử hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, mặt đất nháy mắt bị cắt xé nát loạn. Đồng thời tiếp tục thẳng hướng những cái kia Cự Sơn Tông đệ tử. Hiu, hiu, hiu, kiếm phong bay qua, những này Cự Sơn Tông đệ tử rõ ràng thực lực không đủ. Mấy chiêu bên trong liền đã mất mạng tại Thanh Vân đạo sĩ thủ hạ. Biến thành trên đất một bộ thi thể. Không sai, luyện vẫn được, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lấy đó tán thưởng, sư phụ. Cự Sơn Tông tông chủ ta biết, Trịnh Khai Sơn người này chưa tự sáng tạo tông môn trước đó. Chính là một võ giả, thực lực không tầm thường. Ta lúc trước cùng hắn giao thủ qua, luận bàn qua một lần, thực lực rất là cao minh. Bất quá sư phụ ngươi cho ta Thanh Vân Tiên Quyết về sau, người này tuyệt đối không thể nào sẽ là ta đối thủ. Mong rằng sư phụ đợi chút nữa đừng xuất thủ, hết thảy đều giao cho ta, tùy ngươi. Hai người một đường đi, rất nhanh đi vào Cự Sơn Tông tông môn cổng. Cùng Thanh Vân môn tông môn so sánh, Cự Sơn Tông muốn càng lộ ra thô ráp thô mỏ. Nơi này kiến trúc hoàn toàn là dùng cự thạch tích lũy mà thành, cùng nó nói là một cái tu tiên môn phái, không bằng nói là một tòa thành trì. Cửa thành to lớn, chỉ mở ra một đường nhỏ, bất quá cũng đủ để sóng vai đi qua mấy người. Hai người đứng trước cửa, lúc này liền đưa tới trên cửa thành Cự Sơn Tông đệ tử chú ý. Ô, từ sừng châu làm thành kèn lệnh nháy mắt thổi lên, tiếng vang truyền khắp bốn phía. Đại lượng Cự Sơn Tông đệ tử nghe tiếng chạy tới, đợi nhìn thấy ngoài cửa chỉ có hai người về sau. Trên mặt không khỏi đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Ngay tại hôm qua, mười mấy tên tự xưng là Thanh Vân môn đệ tử đánh tới cửa. Bọn hắn đạo thuật rất là lợi hại. Nếu không phải tông chủ tự mình động thủ, chỉ sợ thật đúng là không phải đối phương đối thủ. Lấy về phần như thế, những này Cự Sơn Tông đệ tử mới có thể biểu hiện được như thế cảnh giác. Để các ngươi tông chủ ra. Thanh Vân đạo sĩ vận khởi thể nội linh lực, lớn tiếng nói, thanh âm này cực kỳ lớn âm thanh, đối với Cự Sơn Tông những này phổ thông đệ tử mà nói không thua gì là sấm sét giữa trời quang. Lập tức từng cái bị chấn toàn thân run lên, tâm thần có chút không tập trung. Đạo thuật tại Thiên Hạ Cửu Châu bên trên thịnh hành mới chỉ mấy tháng. Trừ những cái kia trực tiếp xúc qua tiên huyết lây nhiễm vật người bên ngoài. Cái khác ít có người có thể đem đạo thuật cho tu luyện tinh tiến. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái khiêng đại chùy đầu chọc cự hán từ thành nội đi ra ngoài. Hắn thân cao tuyệt đối có hơn một trượng, đứng tại nơi đó liền cùng cái tiểu cự nhân giống như. Lại người đến a, ta cái này Cự Sơn Tông gần nhất. Còn thật náo nhiệt. Cự hán hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm. Tần Nguyệt Sinh cùng Thanh Vân. Ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm. Giang nam dị nhân vô số. nhưng ta còn chưa bao giờ thấy qua cao như vậy. Chắc là ăn tiên huyết lây nhiễm vật sau chỗ sinh ra thân thể biến hóa. Hẳn là có không giống năng lực. Tần Nguyệt Sinh cố ý nói ra. Ngươi cùng hắn lúc giao thủ. Nhớ lấy cẩn thận. Đồ nhi minh bạch. Thanh Vân gật gật đầu. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Nguyên lai là ngươi lão đầu này. Đợi đến gần về sau. Cự hán lập tức nhận ra Thanh Vân. Nói thế nào hai người trước đó đều là giao thủ qua. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Cự hán giờ phút này ngược lại đối Thanh Vân phá lệ sinh khí. Mình cùng đối phương nước giếng không phạm nước sông. Đối phương cũng dám phái môn bên trong đệ tử chủ động đến đây khiêu khích. Cái này khiến bạo tì khí người làm sao nhịn chịu được. Lúc này cự hán liền bước ra một bước. Vung lên trong tay chùy liền hướng phía Thanh Vân đạo sĩ đập tới. Một chùy này vung ra nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh liền có chút mở to hai mắt, cự hán truy pháp cũng không phải là tùy ý mà vì. Trong đó thế nhưng là có môn đạo, Tần Nguyệt Sinh hơi nhìn một hai, liền đã minh bạch, đối phương nện pháp có vô cùng kế tục chi lực. Một truy ra, sau một truy nối liền có còn lại lực đạo truyền thừa. Từ đó một truy càng so một truy mạnh, uy lực càng lúc càng lớn. Càng là đem thời gian cho kéo dài lâu, người này liền có thể đứng ở thế bất bại. Thanh Vân đạo sĩ cùng Tần Nguyệt Sinh học nhiều như vậy đạo thuật, tự nhiên cũng không phải ăn chay. Chỉ gặp hắn bộ pháp phiêu giật, dáng người nhanh nhẹn, đồng thời cũng phát ra bất phàm kiếm khí, cùng cự hán hoàn toàn là hai thái cực, nhưng cũng đánh bất phân cao thấp, san san với nhau. Huyền Vũ Trùy Bách kiếm quyết, cự hán một chùy hướng phía chỗ cao đập tới. Thanh Vân đạo sĩ thì đối phía dưới phóng xuất ra súng máy bình thường mau lẹ kiếm khí. Cự Sơn Tông cửa đá lập tức liền không chịu nổi, nháy mắt sụp đổ, làm cho là bụi mù lượn lờ. Nhưng là hai người chiến đấu mà tại tiếp tục, cự hán khí tức liền giống như nước sông bình thường liên miên không ngừng. Ngược lại là Thanh Vân đạo sĩ bên này về hơi thở rơi vào hạ phong. Tần Nguyệt Sinh nhìn không thú vị, cũng không muốn lại lãng phí thời gian. Trực tiếp quát, Thanh Vân, ngươi lại lui xuống tới. Thanh Vân đạo sĩ nào dám không theo, lập tức bước ra thối lui. Đứng ở Tần Nguyệt Sinh sau lưng, cự hán đánh lên đầu nhưng mặc kệ nhiều như vậy. Hét lớn một tiếng vung lấy chùy liền hướng Tần Nguyệt Sinh trên đầu đập tới. Ông, Tần Nguyệt Sinh thể nội một cỗ nội lực dập dờn mà ra. Trực tiếp đem người này đẩy lui. Phi tốc lâm vào cách đó không xa tường đá ở trong. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Quy thuận tại ta, không phải hôm nay cái này cự sơn tông chính là của ngươi mộ địa. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem từ trong tường đá bò ra tới cự hán nói, vừa vặn hắn sử dụng nội lực, vẻn vẹn chỉ có một điểm, nếu là có lòng muốn để đối phương chết, cự hán thân thể này lại hẳn là đã hóa thành một bãi bùn nhão dung nhập tường đá ở trong. Lão tử chưa từng sẽ quy thuận người khác, cự hán đem chùy đập xuống đất, lập tức liền có đại lượng miếng đất bay lên. Tại cự hán trước mặt hóa thành một chiếc búa lớn phóng tới Tần Nguyệt Sinh. Vậy ta liền để ngươi phá lệ. Tần Nguyệt Sinh đưa tay một thanh chống đỡ bay đến trước mặt. Mình thạch trùy, nhìn như nặng đến ngàn cân thạch trùy tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt lại biểu hiện được 10 phần. Nhẹ nhàng linh hoạt, trực tiếp liền bị hắn cho khống chế xuống tới. Nhét vào trên mặt đất. Cái gì? Cự hán lập tức nhìn mộng, hắn từ lúc tự sáng tạo cái này đạo thuật đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dùng cái này thủ đoạn đến đem hóa giải. Thực sự là quá dễ dàng, quá tùy ý, ngươi, trong lúc nhất thời, cự hán nội tâm lại là bắt đầu luống cuống. Hắn thế nào không nhìn ra mệt mỏi, Tần Nguyệt Sinh thực lực thâm bất khả chắc, hỏi ngươi một lần nữa. Quy thuận hay không? Nếu là cự tuyệt, ngươi liền theo Cự Sơn Tông cùng một chỗ tan biến tại hôm nay đi. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, nhưng là một cỗ sát cơ, lại là trong nháy mắt khóa chặt cự hán chỗ. Cự hán toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đuổi vội vàng nói, ta quy thuận, ta quy thuận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.